Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 169, chương 170, mất khống chế. Quay đầu nhìn A Ngân một cái. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái. Cười, quả nhiên, ngoài miệng mặc dù nói không quan tâm, hoặc là cái khác, nhưng là, thật coi khi có cơ hội, A Ngân còn là sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc là, A Ngân thân thể hôm nay, đã sớm không còn cùng đường tam máu giống nhau mạch. Dù sao, nàng thân thể hôm nay, là mượn linh hồn mà phục sinh. Nhắc tới, coi như là một cái tiệm sinh mạng mới rồi. Giống như là trong truyền thuyết luân hồi, hoặc là chuyển thế trùng sinh. Vì vậy, A Ngân ra ngoài sau, đường tam chỉ là khẽ ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, lại lần nữa cúi đầu. Suy nghĩ tiểu vũ vấn đề, còn chân chính cùng đường tam khí tức liên kết, huyết mạch nghĩ thông suốt cái đó A Ngân, bây giờ, còn ở bên cạnh băng hỏa lưỡng nghi nhãn chồng đây, mà đường hạo, chắc hẳn cũng ở đó. Rất lâu, đường tam thở dài, hắn ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn xem Mục Thanh, trên tay, khẽ vuốt ve trong ngực nhu cốt thỏ, lắc đầu một cái, thấp giọng nói, A Thanh. Không phải là ta không tin ngươi, nhưng, tiểu vũ dù sao cũng là người trọng yếu nhất của ta. Ta thì sẽ không đem tánh mạng của nàng, giao cho trong tay người khác. Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm, cười nói, không sao cả. Ta hiểu đến, nếu ta là ngươi, cũng sẽ như thế. Nói, Mục Thanh chỉ một cái sau lưng A Ngân, giới thiệu một chút. Ta võ hồn trong thứ nhất linh hồn. A Lam, A Ngân giành nói trước đến. Đúng, A Lam, võ hồn Lam Ngân Thảo. Trước kia là một cái Lam Ngân Thảo hồn thú. Mục Thanh thuận thế tiếp lời đầu. Cười nói, chào ngươi. Đường Tam gật đầu một cái. Không thèm để ý quan sát mấy lần. Sau đó nhìn về phía Mục Thanh. Nói đến A Thanh. Sự tình nói xong rồi. Ta đi về trước. Sau đó, nhưng nếu có việc. Nói một câu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Cảm ơn, ta đưa tiễn ngươi. Mục Thanh đứng dậy, đi chung với đường tam hướng phía ngoài. A Ngân thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi theo sau lưng hai người. Ánh mắt một mực đặt ở trên bóng lưng của đường tam. Chỉ là, đáy mắt, một màn kia vẫy không ra không nỡ. Nhưng lại làm kẻ khác có chút khó chịu. Mục Thanh quay đầu lại, liếc A Ngân một cái. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Tội gì tới tai. Rốt cuộc, cánh cửa, ba người dừng bước. Đường tam ôm tiểu vũ. Xoay người nói đến A Thanh. Trở về đi thôi. Cẩn thận một chút. Mục Thanh đưa tay. Vỗ bả vai đường tam một cái. Thấp giọng nói. Yên tâm. Đường tam gật đầu một cái. Rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Dứt lời. Nhìn A Ngân một cái. Đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Cái này cái ánh mắt của tỷ tỷ, thật hù dọa ngươi. Sau đó, xoay người, nhanh chân rời đi. A Thanh, A Ngân nhìn xem bóng lưng đường tam. Bỗng nhiên mở miệng, có chuyện, ta muốn. Được rồi, A Ngân chính muốn nói gì. Bỗng nhiên chán nản cúi đầu xuống. Không có tiếp tục nói hết. Đi thôi, dù nói thế nào, cũng là trên người ngươi rớt xuống thịt. Mục Thanh khẽ mỉm cười. Đưa tay, vỗ bả vai A Ngân một cái. Thấp giọng nói, có thể, A Ngân vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao, ở trong mắt đường tam, mẹ của mình bây giờ đang tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn chờ đợi phục sinh. A Ngân đi theo, tính là chuyện gì? Đường tam nếu là hỏi tới, người liền nói ngươi là ta phải đi bảo vệ hắn. Như thế nào? Mục Thanh con mắt hơi chuyển động. Thấp giọng nói. Có thể sao? Nhất định được. Trên người A Ngân bỗng nhiên tản mát ra mịt mù khí tức. Rất nhanh, sương mù khí tiêu tán. Lần nữa xuất hiện ở trước mắt Mục Thanh A Ngân. Đã là toàn thân hắc bào. Chậm rãi kéo lên mũ trùm. A Ngân quay đầu, hướng phía Mục Thanh gật đầu một cái. Đón lấy, ánh mắt kiên định nhìn đường tam một cái bóng lưng. Lặng lẽ đi theo, nhìn xem bóng lưng A Ngân. Mục Thanh mím môi một cái, thở dài, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Xoay người, Mục Thanh mới vừa chuẩn bị đi trở về. Miện hạ, lông mày nhướn lên, khóe miệng Mục Thanh treo lên một nụ cười châm biếm. Hắn xoay người, nhìn phía xa xa đi tới Tát Khắc Lâm, mím môi một cái, cười nói, giáo chủ đại nhân còn không có trở về Tây Lỗ Thành. Hư, Tát Khắc Lâm ngón tay dọc tại bên mép, liền vội vàng kéo một cái trên đầu mũ trùm. Cái này gọi là gần đèn thì sáng sao? Cùng Mục Thanh học, Tát Khắc Lâm như này đều thích mặc loại quần áo này rồi. Có chuyện, Mục Thanh tiện tay kéo lên mũ trùm, đi tới Tát bên cạnh Krilin. Giáo hoàng miện hạ muốn gặp ngươi. Tát Khắc Lâm thấp giọng nói, sờ lên cằm, Mục Thanh suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, có việc gấp. Đoạn thời gian trước, giáo hoàng phái người đi tinh đấu đại xâm lâm. Đừng nói ngươi không biết. Tát Khắc Lâm lại gần, nhỏ giọng nói, thất bại, cho nên, giáo hoàng mới muốn gặp ngươi. Dù sao, ngươi nhưng là nắm giữ 9 đạo 10 hồn hoàn vạn năm. Ta phỏng chừng, giáo hoàng miện hạ chính là vì cái này, mới muốn gặp ngươi. Tát tiếng Krilin, xen lẫn một tia hâm mộ, liền ngay cả hắn loại cấp bậc này, giáo hoàng cũng không phải là muốn gặp thì gặp, có thể, Mục Thanh một người ngoài, bây giờ đều sắp đi tới trước mặt của hắn đi rồi. Hiện tại sao, bạn đọc phúc lợi đọc sách liền có thể đến tiền mặt o điểm tiền, còn có iPhone 12, xích chờ ngươi rút, chú ý VX tài khoản công chúng bạn đọc đại bản doanh có thể lĩnh. Đúng, giáo hoàng đã tới Thiên Đấu Thành rồi. Liền ở trong võ hồn điện, Mục Thanh âm thầm chắt lưỡi. Người tốt, Bỉ Bỉ Đông không đi làm chính mình thần kiểm tra, lại chạy tìm đến mình. Đây là muốn làm cái gì? Đi thôi. Thế nhưng, Mục Thanh cũng đã sớm muốn gặp một lần Bỉ Bỉ Đông rồi. Dù sao, thứ tốt đẹp, luôn làm người hướng tới. Không phải sao? Tát Khắc Lâm há miệng. Nguyên bản còn muốn khuyên nữa khuyên. Thế nhưng, Mục Thanh không do dự, khiến cho hắn thoáng cái đem câu nói kế tiếp cho nuốt xuống. Xoay người, Tát Khắc Lâm dẫn Mục Thanh hướng võ hồn điện đi tới. Ngay tại hai người rời đi không lâu, Cổ Dung tại tử thần giáo chú mà đi ra ngoài. Hắn híp mắt, nhìn Mục Thanh một cái bóng lưng, đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Suy nghĩ một chút, hắn thở dài, vẫn là không có theo sau. Đi ở Thiên Đấu Thành trên đường phố, Mục Thanh đáy mắt thoáng qua một tia suy tư. Theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, thủ hạ thế lực càng ngày càng lớn, vặn vẹo không thể tránh khỏi xảy ra. Nội dung cốt truyện quán tính đang tại hắn cùng tử thần giáo tác dụng dần dần vặn vẹo biến hình. Lịch sử bắt đầu ở nơi này quẹo một cái cua ngoặc. Sau đó có lẽ nguyên tắc nội dung cốt truyện còn có thể bảo trì, nhưng là thế giới chân chính sớm cũng không giống nhau. Đến đây, thế giới hoàn toàn quẹo vào một cái xa lạ. Tiếp đó, phát sinh cái gì, Mục Thanh cũng sẽ không kinh ngạc, bởi vì nội dung cốt truyện đã sớm hoàn toàn mất khống chế, thoát khỏi hắn nắm giữ. Ngẩng đầu, Mục Thanh nhìn thoáng qua chân trời thái dương, nắm quả đấm một cái. Cố lên nha. Đi tới võ hồn điện, Tát Khắc Lâm tháo xuống mũ trùm, giữ cửa thị vệ liền vội vàng tránh đường ra. Hai người chậm rãi bước chân vào võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông đứng ở võ hồn điện chỗ cao, xuyên thấu qua cửa sổ, mắt nhìn xuống Tát Khắc Lâm cùng Mục Thanh. Mục Thanh như có phát hiện, ngẩng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông một cái vị trí cửa sổ, khóe miệng khẽ mỉm cười, thấp giọng nói, chào ngươi. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi hơi móc một cái, cười nói, chào ngươi. Mục Thanh, ánh mắt hai người lần lượt thay nhau mà qua. Mục Thanh bước chân vào võ hồn điện, đâm đầu vào chính là Thiên Đấu Thành Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư. Tát Lạp Tư nhìn xem Mục Thanh, tay phải xoa ngực, khom người nói, từng gặp tử thần miện hạ. Xin chào, Tát Lạp Tư giáo chủ. Mục Thanh đáp lễ lại, nụ cười trên mặt Tát Lạp Tư sâu hơn. Hắn chìa tay ra, nói, mời tới bên này. Giáo hoàng miện hạ đang tại chờ ngài rồi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế,